Decay tối thượng hệ thống. Chương 71, tít là roi mốt. Góc truyện audio.com. Lúc này Another Rider Kuga giơ tay ra bắt lại vai Tamerjin nói. Có thể dùng Tamerjin đối đầu với ta. Ngươi cũng khá lắm, Diệt Thiên, cậu mua tránh ra để mình lái cho. Đẩy Tsukuyomi ra ngoài, Diệt Thiên cầm hai cần điều khiển. Tamerjin giơ chân ra trước muốn đạp Another Rider Kuga, nhưng trượt một cái té xuống đất. Gây, Another Rider Kuga, Tsukuyomi, cậu làm cái gì vậy? Cậu có biết lái không đó? Diệt Thiên, mình mới lái thử mà. Thấy Tamerjin té xuống đất, Another Rider Kuga giơ tay muốn đập xuống Tamerjin, thì bị một bàn tay khổng lồ bắt lấy. Thấy cao chọc trời, Another Rider Bill gây có chút ngạc nhiên nói. Another Rider Bill khổng lồ, là hắn, Tsukuyomi, Another Rider to quá, Diệt Thiên, mau lái Tamerjin ra chỗ khác đi Tsukuyomi. Tsukuyomi, nhường chỗ ra cho Tsukuyomi. Diệt Thiên lấy ra loa tán dương hỏi, người ăn gì mà to quá vậy? Another Rider Bill, ăn cướp, Diệt Thiên, gây, Another Rider Kuga, Tsukuyomi, Another Rider Kuga, ngươi mau thả ta ra, nếu không ta sẽ tiêu diệt ngươi. Another Rider Bill, thả ngươi, phải xem bản lãnh của ngươi rồi, dãy dụa cũng vô ích thôi. Khi ngươi biến thành Another Rider thì không thể dùng dừng thời gian được đâu. Nắm lên Another Rider Kuga đặt vào trước ngực, đồng hồ tự động xoay tròn một hồi liền dừng lại. Lúc này một cái Tamerjin màu trắng bay tới cùng với một con tàu thời gian. Thấy vậy Another Rider Bill liền giơ tay ra bắt Tamerjin lại. Quang Another Rider Kuga theo con tàu thời gian đi vào lỗ thời gian biến mất. Imagine, chuyện gì thế? Sugo, hình như chúng ta bị một thứ gì đó bắt lấy rồi. Another Rider Bill, gặp lại sau, còn giờ bay, thả ra Tamerjin, Another Rider Bill liền biến thành Another Rider Kuga bay mất. Thấy vậy Tsukuyomi lái Tamerjin xuống, Diệt Thiên hai người đi ra. Lúc này Sugo cũng lái Tamerjin đáp xuống đi ra. Sugo, lúc nãy có chuyện gì thế? Imagine, làm ta hết hồn luôn nè. Gây, là Another Rider Bill khổng lồ bắt cậu lại. Imagine, còn có Another Rider khổng lồ nữa hả? Sugo, hổm dày cũng không thấy hắn làm hại ai. Tôi cứ tưởng hắn là phe mình chứ. Sao hôm nay hắn lại cản chúng ta lại? Gây, Another Rider vẫn là Another Rider thôi. Làm sao lại có loại tốt lành gì được chứ? Cậu đừng có ảo tưởng nữa. Diệt Thiên, đây không phải là lúc để xàm đâu. Chúng ta mau quay về năm 2018 thôi. Sugo, cậu nói phải chúng ta mau đi thôi. Lấy ra một cái Rider Watch gây quăng cho Sugo nói. Cho cậu đó, Sugo, Kuga Rider Watch, gây, cậu không cần hỏi nhiều, chúng ta mau đi thôi. Sugo, năm 2018, bay ra đường hầm thời gian. Hai Tamerjin tăng tốc đâm thẳng vào tòa tháp căn cứ của Tít. Trong căn cứ ra khỏi Tamerjin, Sugo nhìn gây nói. Gây, chúng ta đi thôi. Gây, được, Imagine, ta cũng đi nữa, chờ ta theo với. Tsukuyomi, hai chúng ta cũng đi thôi. Diệt Thiên, đi đâu? Tsukuyomi, thì đi theo Sugo tiêu diệt Tam Zacker chứ đi đâu? Diệt Thiên, cậu đi theo làm gì? Phụ mình tiêu diệt hết quái vật trong thành phố đi. Tsukuyomi, nhưng một mình cậu, thì làm sao tiêu diệt hết được? Không nói gì, Diệt Thiên lấy ra Decay Driver đặt Decay Driver ngay bụng. Răng rắc một tiếng, một sợi dây đem eo của hắn bao vây lại. Bên phải eo xuất hiện hộp bài, mở hộp hắn rút ra Decay thẻ. Kéo hai bên đầu thắt lưng ra. Henshin, đặt thẻ vào trong khe chứa, hai tay đẩy hai bên. Kamen Rider Decay, quang mang lấp lóe, Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Decay. Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện, nào tới giờ hủy diệt của thế giới rồi. Tsukuyomi, mở hộp rút ra một thẻ bài, đặt vào khe chứa, hai tay đẩy hai bên. Attack Right Illusion, từ trong người mình tách ra hai Decay. Diệt Thiên liền nhấn vào hạch tâm Driver ba lần liên tiếp. Attack Right Illusion Mark LV-10, từ trong người mình lại tách ra 18 đe cây. Diệt Thiên nhìn Tsukuyomi nói, cậu chỉ việc đưa 20 phân thân của mình đi giải rác khắp thành phố là được, chúng sẽ tự biết phân thân thêm thôi. Đã phân thân rồi, phân thân lại phân thân. Tiếp tục như vậy nữa cậu muốn vô địch cha, đánh không lại trực tiếp nguyên một đám quần ẩu chết đối thủ luôn. Tsukuyomi rất là im lặng thầm nghĩ. Tsukuyomi, thấy Tsukuyomi dùng Tamerjin chở 20 đe cây đi mất. Diệt Thiên liền chạy ra khỏi tòa tháp. Vừa chạy Diệt Thiên vừa mở hộp rút ra thẻ bài. Đặt vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Kamen Rider lại mở hộp rút ra một thẻ bài. Đặt vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. From Rider Tazadol. Quang mang lấp lóe Diệt Thiên biến thành Kamen Rider form. Kamen Rider màu đỏ làm chủ xuất hiện. Ra ngoài tòa tháp, nhìn phía dưới còn đang chiến đấu Sento Ryuga. Diệt Thiên lấy ra loa tán dương nói. Uy hai người kia, mau tránh ra cho ta hủy diệt thế giới coi. Sento, Ryuga, Another Rider VK, nghe vậy Sento Ryuga có chút ngơ ngác dừng đánh lại. Thấy trên cao đứng một Rider màu đỏ Another Rider VK hỏi. Ngươi là ai, Diệt Thiên, ta chỉ là một kẻ muốn hủy diệt thế giới mà thôi. Sento, Ryuga, Another Rider VK, Sento. Là cậu, Diệt Thiên, biết rồi thì mau tránh ra cho tôi làm việc nào. Mở hộp rút ra một thẻ bài. Đặt vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Final Attack Ride Phóng lên trời giang sáu cánh hai tay ra. Diệt Thiên biến thành một con phượng hoàng lửa. Bay xuống chỗ đi qua quái vật không ngừng nổ tung. Đánh bại tiểu quái 500. Đánh bại Another Rider VK 1100. Đánh bại tiểu quái 500. Tiêu diệt tất cả quái vật xung quanh Diệt Thiên đáp xuống. Ngọn lửa màu tím bốc lên Another Rider VK sống lại. Ryuga, cậu ta thật mạnh. Sento, đúng là cậu ta mạnh thật. Another Rider VK, người không thể tiêu diệt được ta đâu. Diệt Thiên, khó nhai rồi đây. Có thứ gì hủy diệt được Another Rider VK quát không? Hệ thống không đáp một cái màn hình hiện ra. Diệt Thiên, thẻ tất sát đe cây. Hủy diệt tất cả Another Rider Watt khi bị dính đòn 50.000. Cái này là loại thẻ dùng một lần. Không mua được loại vĩnh viễn. Nghe được đó cho ta một thẻ. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 50.000 đã bỏ vào kho chứa. Biến trở về đe cây lấy ra tất sát đe cây thẻ. Diệt Thiên đặt vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Final Attack Ride đe cây. Diệt Thiên, vậy thử một chút, phóng lên trời đá qua một hàng dài hư ảo thẻ bài. Diệt Thiên đạp Another Rider VK nổ tung, đánh bại Another Rider VK 30.000. Hệ thống, thẻ tất sát đe cây biến mất, ầm một tiếng một người rớt xuống. Một cái Another Rider Watt văng ra nổ tung thành mảnh vụn. Tít đứng dậy có chút tức giận nói, tên khốn ngươi phải chết. Thời gian dừng lại, Tít vừa nói xong thời gian xung quanh bỗng nhiên dừng lại. Tít biến thành Roi Mút đi tới trước người Diệt Thiên nói. Đi chết đi, vừa nói xong Roi Mút liền muốn đấm Diệt Thiên, thì bị hắn đạp bay ra ngoài té xuống đất lăn vài vòng. Roi Mút, ngươi không bị ta dừng thời gian. Diệt Thiên, biết rồi thì đi chết đi. Rút hộp chuyển sang dạng kiếm. Diệt Thiên liền phóng tới chém Roi Mút. Roi Mút cũng cực lực né tránh, nhưng vẫn bị Diệt Thiên đạp bay ra ngoài. Không cho Roi Mút thời gian thở dốc, hắn liền chạy tới vừa chém vừa đạp dồn dập Roi Mút. Một p sau ầm một tiếng Roi Mút nổ tung, đánh bại tiểu quái 500. Diệt Thiên, hóa ra là Roi Mút giả dạng Tít. Hèn chi ta thấy kỳ sao trong wiki có nói Another Rider VK là Tít thực thể. Nhưng chắc con Roi Mút này là phân thân rồi. Cách chương.